xuống một chiếc ghế trên đài cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của Hoàng gia Lâm Viên, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn bây giờ chỉ cần yên lặng chờ đợi Sở Huyễn Tuyết tỏa sáng trong cuộc săn bắn mùa đông này là được. Chu Tước Hoàng thượng lúc này cũng rất cung kính ngồi bên cạnh Diệp Phong. Cảnh tượng này không ai cảm thấy kỳ lạ, ngược lại còn thấy vô cùng bình thường. Bởi vì trong mắt mọi người lúc này, Diệp Phong đã là một tồn tại siêu phàm thoát tục, không còn cùng một cấp độ sinh mệnh với những người phàm như họ nữa. Trong Hoàng gia Lâm Viên, Diệp Phong đang yên lặng chờ đợi kết quả cuộc săn bắn mùa đông. Hắn nhắm mắt, nhưng thực ra là đang thầm dò xét chiếc quan tài đồng trong nhẫn chữ vật của mình. Tuy nhiên, với tu vi hiện tại, hắn cũng không thể tra ra được gì, Thương đề nghị hắn đợi sau khi vào Hải Thần Học Viện. Xem có thể tìm được cổ tịch hay biện pháp nào trong thế lực bá chủ cổ xưa đó để mưu đồ đoạt lấy sức mạnh đại đế trong quan tài hay không. Ngay lúc này, một con linh hạc toàn thân lông vũ trắng như tuyết đột nhiên từ dãy núi xa xa bay tới. Điều thần kỳ là, con linh hạc này lại có thể nói tiếng người. Cất tiếng với Diệp Phong, "Diệp Phong công tử, chủ nhân nhà ta là Mạnh Phi Phàm và Nhiếp Thiến Thiến tiểu thư tối nay tại Tử Kinh Chi Đỉnh, trong Tử Kinh các bày tiệc trà rượu. Muốn mời Diệp Phong công tử đến tham dự, cùng nhau nghiên cứu võ học, đàm luận nhân sinh, và cả về cuộc tỉ thí tranh bá thiên tài sắp tới." Mạnh Phi Phàm, Nhiếp Thiến Thiến, tiếng của linh hạc vừa dứt, không đợi Diệp Phong nói gì, vô số người phía dưới đã xôi trào. Cái gì? Mạnh Phi Phàm là đệ nhất thiên kiêu của Chu Tước Vương triều chúng ta, hắn vậy mà đích thân mời thiếu niên áo đen này đến Tử Kinh Chi Đỉnh sao? Còn có Nhiếp Thiến Thiến, đó là đệ nhất hồng nhan mỹ nhân của Chu Tước Vương triều, xem ra thiếu niên áo đen này đã được hai vị nhân vật tuyệt thế này để mắt tới rồi. Phía dưới mọi người đều bàn tán xôn xao. Diệp Phong lúc này cũng nhớ ra, hình như lần đầu tiên đến Chu Tước Thành, hắn đã nghe qua truyền thuyết về hai người này. Hắn nhìn con linh hạc màu trắng vô cùng thần kỳ trước mắt, khẽ gật đầu, Tử Kinh Chi Đỉnh. Được, ta sẽ đến. Mạnh Phi Phàm và Nhiếp Thiến Thiến, cả hai đều là những nhân vật đỉnh cao và nổi tiếng nhất trong siêu cấp vương triều như Chu Tước, là những thiên kiêu trẻ tuổi hàng đầu. Lời mời của họ, Diệp Phong tự nhiên không muốn từ chối. Hơn nữa, hai người này xuất thân từ siêu cấp vương triều, hiểu biết về cuộc tỉ thí tranh bá thiên tài chắc chắn hơn hắn rất nhiều. Lần đi dự tiệc này, vừa hay có thể hỏi họ một số chuyện. Vậy xin cung nghênh Diệp Phong công tử tối nay quang lâm. Linh hạc màu trắng cất tiếng, sau đó vỗ cánh bay đi, trong nháy mắt hóa thành một tia sáng trắng, biến mất giữa dãy núi xa xa. Chu Tước Hoàng thượng lúc này cũng ghé sát tai Diệp Phong. Nhỏ giọng nói, Diệp công tử, Mạnh Phi Phàm và Nhiếp Thiến Thiến đều là những tồn tại hàng đầu trong Chu Tước Vương triều, thế lực sau lưng họ cũng không hề tầm thường. Nếu ngươi muốn tỏa sáng trong cuộc tỉ thí tranh bá thiên tài, có thể cùng họ giao lưu nhiều hơn. Cả hai dường như cũng đã được những siêu cấp cường giả từ các thế lực bá chủ để mắt tới, được xem là nhân vật hạt giống của cuộc tỉ thí. Ngươi thân cận hơn một chút, không có hại đâu. Diệp Phong gật đầu, đa tạ bệ hạ nhắc nhở, ta đã biết, quả nhiên siêu cấp vương triều chính là siêu cấp vương triều. Những thiên kiêu hàng đầu trong đó như Mạnh Phi Phàm và Nhiếp Thiến Thiến đều đã sớm được các siêu cấp cường giả chọn chúng, là những nhân vật hạt giống của cuộc tỉ thí. Bí mật mà họ biết chắc chắn rất nhiều. Trong khu rừng hoang dã của Hoàng gia Lâm Viên, các thiếu niên thiếu nữ tham gia cuộc săn bắn mùa đông không hề hay biết bên ngoài vừa xảy ra một đại sự kinh tâm động phách. Họ vẫn đang yên tâm săn bắn, mong muốn tỏa sáng để được Chu Tước Hoàng thượng coi trọng, từ đó được phong vương phong hầu, danh chấn thiên hạ. Màn đêm dần buông, từng bóng người trẻ tuổi nhanh chóng từ trong lâm viên đi ra. Tay họ đều cầm một chiếc túi lớn, bên trong là thú hạch săn giết được hoặc cướp đoạt từ người khác. Số lượng thú hạch trong tay mỗi người sẽ quyết định thứ hạng của họ. Khi Sở Huyễn Tuyết từ trong rừng sâu đi ra, thanh kiếm của nàng nhuốm đầy máu tươi, sau lưng là một cái bọc lớn như một ngọn núi nhỏ. Nhiều như vậy sao? Mọi người thấy cảnh này, không khỏi kinh hô. Diệp Phong khẽ mỉm cười, ngôi vị đệ nhất cuộc săn bắn mùa đông hoàng thất lần này, có lẽ Sở Huyễn Tuyết đã nắm chắc trong tay. Ta không tin, nàng ta làm sao có thể lợi hại như vậy? Bất chợt, một giọng nói không hài hòa vang lên giữa sân. Là Sở Linh Nhi, vị tiểu công chúa của Tam Vương Phủ này vẫn giữ nguyên lòng đố kỵ và thù hận sâu sắc với Sở Huyễn Tuyết. Nàng ta nhìn chằm chằm Sở Huyễn Tuyết. Nói, nàng ta nhất định đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thú hạch, giấu trong nhẫn chữ vật, rồi coi như là chiến lợi phẩm của cuộc săn bắn này. Vu khống đồ đệ của ta, ai cho ngươi lá gan đó? Diệp Phong đột nhiên mở mắt, nhìn Sở Linh Nhi ở cách đó không xa, giọng điệu lạnh nhạt. Ngươi đến đúng lúc lắm, Sở Linh Nhi bỗng quay sang một nam tử trung niên đang ngồi trên bảo tọa trong đám người. Cha, chính là tên tiểu tử này, cấu kết với Sở Huyễn Tuyết, lừa gạt mọi người. Cha hãy giúp con dạy dỗ tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này. Sở Linh Nhi nói xong, không hề để ý đến ánh mắt quái dị của mọi người xung quanh. Dạy dỗ Diệp Phong, mọi người đều giật giật khóe miệng, vị tiểu công chúa của Tam Vương phủ này quả thật không sợ trời không sợ đất. Lúc này, Tam Vương gia bước nhanh đến trước mặt Sở Linh Nhi, hướng về phía Diệp Phong. Sở Linh Nhi trong lòng mừng thầm, cha cuối cùng cũng ra tay. Chát, nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến Sở Linh Nhi kinh hãi tột độ đã xảy ra. Tam Vương gia lại trở tay tát cho nàng một cái, rồi cung kính nói với Diệp Phong, đại nhân, tiểu nữ không hiểu chuyện, đã gây phiền phức cho đại nhân, xin hãy thứ tội. Cái gì? Sở Linh Nhi bị tát đến tỉnh cả người, nàng ôm lấy vết bàn tay đỏ rát trên mặt, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chuyện gì thế này? Cha nàng vẫn luôn yêu thương nàng, tại sao lại đánh nàng trước mặt bao người? Sư tôn của Sở Huyễn Tuyết, trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể khiến cha nàng phải hèn mọn đến thế? Không, ta không tin, Sở Linh Nhi như phát điên, quát lên với Tam Vương gia, cha. Tại sao, tên tiểu tử này chẳng qua chỉ là một tên nhà quê từ một tiểu vương triều đến, tu vi cao hơn một chút thôi, cha sợ hắn làm gì? Uy nghiêm của Hoàng thất Chu Tước chúng ta ở đâu? Chát, Tam Vương gia lại tát cho Sở Linh Nhi một cái nữa, trực tiếp khiến nàng ta tỉnh mộng. Sắc mặt ông tái xanh, ra lệnh cho mấy thị vệ Tam Vương phủ ở gần đó, đưa về, cấm túc 3 tháng. Nói xong, Tam Vương gia trong lòng có nỗi khổ không nói nên lời, cười làm lành với Diệp Phong, xin đại nhân đừng chấp nhặt với trẻ con không hiểu chuyện. Diệp Phong biểu cảm không đổi, chỉ bình thản nói, ta sẽ không chấp nhặt, nhưng đồ đệ của ta thì có thể. Lời vừa dứt, Tam Vương gia lập tức hiểu ý, ông vội chạy đến trước mặt Sở Huyễn Tuyết. Vô cùng xót xa lấy ra một khối trung phẩm thánh thạch từ nhẫn chữ vật của mình, cười nói, Huyễn Tuyết chất nữ, cháu hãy cầm lấy khối thánh thạch này. Nó rất tốt cho việc tu hành của cháu. Xin hãy tha thứ cho Linh Nhi muội muội, nó chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Sở Huyễn Tuyết nhận lấy khối trung phẩm thánh thạch, giọng điệu không chút gợn sóng, đây đã là lần thứ hai. Nếu lần sau nàng ta còn dám vu khống ta như vậy, ta sẽ không nương tay. Giọng nói của Sở Huyễn Tuyết lúc này lạnh lùng và sắt đá, không giống như một thiếu nữ, mà như một vị đế vương vô tình. Tam Vương gia trong lòng thầm kinh hãi. Sở Huyễn Tuyết này so với trước đây như thể đã thay ra đổi thịt. Quả nhiên danh sư xuất cao đồ. Tam Vương gia liếc nhìn Diệp Phong ở cách đó không xa, thầm cảm thán trong lòng. Lúc này, ông đột nhiên cảm thấy, nếu Sở Huyễn Tuyết giành được tước vị vương hầu, nàng sẽ là nữ vương hầu đầu tiên trong lịch sử Chu Tước Vương triều. Sau này phải chú ý đến Sở Huyễn Tuyết này nhiều hơn. Tam Vương gia thầm nghĩ. Cùng lúc đó, từ trong khu rừng hoang của Hoàng gia Lâm Viên, lần lượt có thêm nhiều thiên tài trẻ tuổi khác đi ra. Tay ai nấy đều mang theo một chiếc túi lớn. Trải qua cuộc săn bắn mùa đông này, những thiếu niên thiếu nữ đều đã được máu và lửa gột rửa, trưởng thành hơn rất nhiều. Chu Tước Hoàng thượng rất vui mừng khi thấy cảnh này, bởi vì đây đều là những nhân tài tương lai của Chu Tước Vương triều. Ngài lén nhìn Diệp Phong một cái. Nếu thiếu niên kinh khủng này là người của Chu Tước Vương triều, thì dù hắn không giúp đỡ, chỉ cần mượn uy danh của hắn sau này, Chu Tước Vương triều cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Không biết vị Diệp công tử này đến từ vương triều nào, lát nữa phải tra một chút, cố gắng hết sức giao hảo với vương triều đó. Chu Tước Hoàng thượng thầm nghĩ, tiếp theo là việc kiểm kê số lượng thú hạch của từng thiên tài trẻ tuổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sở Huyễn Tuyết với thực lực cường đại và chiếc túi lớn như ngọn núi nhỏ chứa hàng vạn viên thú hạch sau lưng, đã trở thành đệ nhất cuộc săn bắn mùa đông lần này. Chúc mừng Huyễn Tuyết tiểu công chúa. Vô số người từ các thế lực lớn đều tiến lên chúc mừng. Lúc này, Sở Huyễn Tuyết thấy Diệp Phong ở xa xa nhìn về phía mình, nở một nụ cười tán thưởng. Trong lòng Sở Huyễn Tuyết lập tức dâng lên niềm vui vô hạn. Rõ ràng, tất cả những lời tán thưởng, chúc mừng và lấy lòng của các đại nhân vật ở đây, đối với nàng, đều không thể sánh bằng một nụ cười khẳng định của Diệp Phong. Đêm đó, Diệp Phong rời khỏi Chu Tước Thành, một mình sải bước về một hướng ngoài thành. Rất nhanh, hắn đã đến trước một ngọn núi lớn. Hắn tung người nhảy lên, trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh, trực tiếp lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi này, có một tòa lầu các màu tím sừng sững. Tử Kinh Các, 3 chữ lớn cứng cáp, bút tích rồng bay phượng múa, được khắc trên tấm biển của tòa lầu các màu tím, toát lên một vẻ sắc bén và cảm giác nặng nề của lịch sử. Tử Kinh Các, Diệp Phong ánh mắt hơi động, đây chính là đích đến của hắn tối nay. Cánh cửa lớn màu đỏ thắm của Tử Kinh Các bỗng mở ra ngay khi Diệp Phong vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên. Diệp huynh đã từ xa tới, mau vào trong uống một chén trà xanh. Một giọng nam tử trẻ tuổi vô cùng nho nhã từ trong lầu các truyền ra. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, sải bước đi vào. Hắn lập tức thấy sâu trong lầu các, tại một tiểu điện, có hai người trẻ tuổi đang ngồi bên một bàn trà nhỏ. Một nam một nữ, nam tử toàn thân áo trắng, tay cầm quạt lông, đầu đội khăn, trông như một thư sinh trẻ tuổi nho nhã, nữ tử thì mặc một bộ áo bào màu xanh đơn giản, mái tóc dài hơi xoăn tùy ý xóa trên vai. Sở hữu một dung mạo tuyệt thế khuynh thành, khiến người ta vừa nhìn đã ngỡ như một tiên tử thoát tục, không vướng bụi trần. Hai người này chắc hẳn là Mạnh Phi Phàm và Nhiếp Thiến Thiến. Không hổ là hai người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm nhất của Chu Tước Vương Triều, Diệp Phong nhìn sang mà cảm nhận được một loại vận vị đại đạo chí giản từ trên người họ. Diệp huynh đã tới, Mạnh Phi Phàm đứng dậy, phe phẩy quạt lông, cười với Diệp Phong. Mạnh huynh, Diệp Phong bước tới, cũng mỉm cười đáp lại. Diệp công tử quả nhiên là rồng trong loài người, hôm nay được gặp mặt, thật là vinh hạnh cho tiểu nữ. Nhiếp Thiến Thiến lên tiếng, giọng nói của nàng mang một vẻ quyến rũ khác lạ, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài thanh tịnh, thoát tục của nàng. Diệp Phong liếc nhìn Nhiếp Thiến Thiến, không thể không thừa nhận, nữ tử này được xưng là đệ nhất hồng nhan mỹ nhân của Chu Tước Vương Triều không phải là không có lý. Nàng sở hữu một dung nhan tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành, trang phục vô cùng mộc mạc, như một vị tiên tử không vướng bụi trần, nhưng đôi mắt của nàng lại luôn long lanh. Dập dờn một vẻ ma mị khác thường, nhưng linh hồn lực của Diệp Phong cường đại biết bao, tinh thần hắn cứng rắn như sắt thép. Sắc mặt hắn bình tĩnh, cười với vị đệ nhất hồng nhan mỹ nhân này, nghe danh Nhiếp cô nương tuyệt sắc khuynh thành, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường, khiến ta suýt nữa đã trầm mê. Nghe Diệp Phong nói vậy, Nhiếp Thiến Thiến lập tức che miệng cười, tiểu nữ tử không thấy Diệp công tử suýt trầm mê đâu, chỉ thấy ánh mắt Diệp công tử một mảnh trong suốt. Diệp công tử không lẽ không thích nữ nhân sao? Được rồi, Thiến Thiến muội đừng đùa nữa. Ánh mắt Diệp công tử trong suốt, thể hiện nội tâm người trong sáng, quang minh lỗi lạc. Mạnh Phi Phàm lập tức đứng ra hòa giải, cười xin lỗi với Diệp Phong, gia muội quá tinh nghịch, Diệp huynh xin đừng để trong lòng. Diệp Phong hơi sững người, Nhiếp cô nương là muội muội của huynh sao? Mạnh Phi Phàm cười nói, đúng vậy, ta theo họ cha, Thiến Thiến theo họ mẹ. Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu ra, gật đầu. Thiên hạ đều cho rằng quan hệ giữa hai người này không rõ ràng, nào ngờ họ lại là huynh muội ruột. Được rồi, Diệp huynh xin mời ngồi, thưởng thức một ngụm trà xanh. Mạnh Phi Phàm ngồi xuống trước, không đợi được mà uống cạn một hơi bình trà xanh Nhiếp Thiến Thiến vừa pha xong, phát ra âm thanh khoan khoái. Diệp Phong cũng ngồi xuống, uống một chén trà nhỏ. Bất chợt, hắn cảm thấy trong đầu và tinh thần mình lập tức trở nên vô cùng sảng khoái, tựa như linh hồn vừa được nước băng vạn năm từ cực bắc gột rửa. Ngay cả những cảm xúc nôn nóng do chiến đấu sát phạt gần đây cũng lập tức tan biến, cả người trở nên vô cùng thư thái. Trà ngon, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nói với Nhiếp Thiến Thiến bên cạnh, Thiến Thiến cô nương, xin hãy pha cho ta một bình trà nữa. Mạnh Phi Phàm lập tức cười ha ha, hôm nay Diệp huynh đã đến đây, Thiến Thiến, muội hãy lấy hết rượu trà chân quý cất giữ nhiều năm ra, pha cho Diệp huynh. Tối nay có thể cùng một tuyệt thế thiên kiêu như Diệp huynh đối ẩm, thật là một niềm vui lớn trong đời. Nào, tối nay chúng ta không say không về. Ba người đều là những thiên kiêu trẻ tuổi hàng đầu, Mạnh Phi Phàm lại là người vô cùng hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Điều này khiến Diệp Phong thoáng chốc cảm thấy Mạnh Phi Phàm quả thực bất phàm, không chỉ tu vi cường đại, tuổi trẻ tài cao, mà tấm lòng cũng vô cùng khoáng đạt. Nhiếp Thiến Thiến dường như vô cùng hiếu kỳ về Diệp Phong, nàng cũng đã uống chút rượu, lúc này gương mặt xinh đẹp ửng hồng, khẽ ghé vào tai Diệp Phong. Đôi mắt long lanh hỏi nhỏ, Diệp Phong công tử, trận chiến trước đây giữa huynh và vị đại tế ti kia, ta và ca ca đều đã chứng kiến. Ta muốn hỏi huynh, khi sát hại một nữ tử khuynh thành như vậy, chẳng lẽ trong lòng huynh không một chút xót thương sao? Phải thừa nhận rằng, mỗi câu hỏi của Nhiếp Thiến Thiến đều vô cùng kỳ quái. Nhưng Diệp Phong lại đáp lời vô cùng quả quyết, nàng ta đã là địch nhân, ta tự nhiên sẽ không lưu tình. Trước đó ta cũng đã nói với nàng, thân vốn giai nhân, cớ sao làm giặc. Thân vốn giai nhân, cớ sao làm giặc. Nhiếp Thiến Thiến nghe được câu nói này của Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ bỗng sáng rực lên. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong công tử, một bậc thiên kiêu tuyệt thế như huynh, hồng nhan chi kỷ bên cạnh chắc hẳn có rất nhiều. Diệp Phong nhún vai, đáp, cô nương thấy bên cạnh ta bây giờ có ai không? Nhưng nếu Thiến Thiến cô nương không chê, cũng có thể tính là một người. Phụt, nghe Diệp Phong nói vậy, Nhiếp Thiến Thiến không nhịn được mà bật cười khúc khích, nàng nhìn về phía Mạnh Phi Phàm đang mượn men say ngâm thơ cách đó không xa, cười nói, ca ca. Huynh nhìn lầm người rồi, vị Diệp Phong công tử này tâm tư vốn không hề trong sáng, cũng biết nói lời dễ nghe. Mạnh Phi Phàm lúc này thi hứng đang dâng trào, chẳng buồn để tâm đến muội muội của mình, đại hội tranh bá sắp đến gần, dù hai người họ đã được cường giả của thế lực bá chủ để mắt tới. Nhưng họ vẫn phải thể hiện thật xuất sắc trong đại hội, nếu không cũng chẳng thể nào bước chân vào những thế lực đỉnh cao kia. Diệp Phong lúc này bèn hỏi, Thiến Thiến cô nương và Mạnh huynh đã được vị cường giả của thế lực bá chủ nào nhìn chúng vậy? Nhiếp Thiến Thiến đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phong. Cười một tiếng đầy quyến rũ, nói, Diệp Phong công tử trả lời ta trước đi. Mục tiêu của huynh khi tham gia đại hội tranh bá lần này là muốn gia nhập thế lực nào? Diệp Phong không chút do dự, đáp, Hải Thần Học Viện. Hải Thần Học Viện, đúng lúc này, Mạnh Phi Phàm từ phía không xa bước tới, cất lời, hai huynh muội chúng ta cũng muốn đến Hải Thần Học Viện. Trùng hợp như vậy sao? Diệp Phong ánh mắt khẽ động, thật là có duyên. Nhiếp Thiến Thiến lập tức ngồi sát lại bên cạnh Diệp Phong, chẳng chút e dè đưa đôi tay nhỏ trắng ngần ra, khoác lấy một cánh tay của hắn. Nhiếp Thiến Thiến cười hì hì nói, Diệp Phong công tử, sau này chúng ta đều là đồng môn sư huynh muội rồi. Diệp Phong nhìn Nhiếp Thiến Thiến đang lại gần, cử chỉ có phần thân mật. Không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, đại hội tranh bá hiểm nguy đến thế, có thể sống sót để vào được Hải Thần Học Viện hay không vẫn còn chưa biết đâu. Diệp huynh nói không sai, Mạnh Phi Phàm có chút ngưng trọng gật đầu, nói, đại hội tranh bá sẽ có vô số thiên kiêu tranh đấu, chém giết tại một chiến trường vực ngoại. Không chỉ có sự tàn sát đến từ đồng bạn, mà còn có cả mối đe dọa từ yêu ma trong chiến trường. Đại hội tranh bá diễn ra tại một chiến trường vực ngoại sao? Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên. Vực ngoại chiến trường là những tiểu thế giới phụ thuộc vào đại lục Long Uyên, bên trong tồn tại những sinh linh và yêu ma vực ngoại cổ xưa. Diệp Phong lúc này không khỏi lên tiếng hỏi, Mạnh huynh có biết, trong đại hội tranh bá, các thế lực bá chủ dựa vào đâu để đánh giá biểu hiện của một thiên kiêu trẻ tuổi không? Vực ngoại chiến trường, vực ngoại yêu ma, đó là những thông tin hữu ích mà Diệp Phong biết được từ miệng Mạnh Phi Phàm. Nhưng điều Diệp Phong nghi hoặc nhất lúc này là, đại hội tranh bá đã diễn ra tại chiến trường vực ngoại, lại có hàng vạn thiên kiêu đỉnh cấp từ mấy trăm vương triều khắp Nam vực tham gia. Với số lượng người đông như vậy, làm sao các siêu cấp cường giả của những thế lực bá chủ có thể theo dõi biểu hiện của từng người? Mạnh Phi Phàm lúc này nhìn Diệp Phong, giọng điệu bỗng trở nên có phần thần bí, nói, Diệp huynh, điều này có lẽ huynh không biết. Nhưng vị cường giả từng chọn chúng hai huynh muội ta đã tiết lộ một chút. Diệp Phong bước tới gần, nói, còn mong Mạnh huynh chỉ điểm một hai. Mạnh Phi Phàm gật đầu, tiến lại gần Diệp Phong, hạ giọng nói, nghe đồn, chiến trường vực ngoại nơi diễn ra đại hội tranh bá được bao phủ bởi đại khí vận của trời đất. Bên trong các thế lực bá chủ lớn ở Nam vực đều có một khối pháp bảo gọi là Đại Thiên Kính. Có thể nhìn thấy được mức độ đậm đặc của khí vận trên người mỗi thiên kiêu trong chiến trường tại mọi thời điểm. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nói, ý của huynh là, các thế lực bá chủ thông qua khí vận trời đất bao phủ trên người mỗi thiên kiêu để phán đoán tiềm lực của họ. Bọn họ có thể thông qua đại thiên kính kia để quan sát từng người một. Không sai, Mạnh Phi Phàm gật đầu, nói, khí vận không chỉ là một phương thức để các siêu cấp cường giả quan sát, mà còn mang lại lợi ích cực lớn cho việc tu hành của chính võ giả. Khí vận của chiến trường vực ngoại bao phủ trên người càng dày đặc, tốc độ tu luyện và chiến lược cũng theo đó mà càng mạnh mẽ, vì vậy, đại hội tranh bá 10 năm một lần đều sẽ tôi luyện ra vài nhân vật kinh diễm vạn cổ từ trong máu lửa của chiến trường, những nhân vật đó, ngay cả các thế lực bá chủ cũng vô cùng khao khát. Diệp Phong gật đầu, hít sâu một hơi, hỏi, vậy làm cách nào để có được và lớn mạnh khí vận? Nhiếp Thiến Thiến lúc này chen vào, giết yêu ma trong chiến trường, hoặc cướp đoạt khí vận trên người các thiên kiêu khác. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, hỏi, làm sao để cướp đoạt? Nhiếp Thiến Thiến cười khúc khích, ánh mắt long lanh, đáp, đương nhiên là trực tiếp giết đối phương, khí vận của họ sẽ chuyển rời sang người huynh. Diệp Phong nghe vậy liền hiểu ra, vì sao ngay cả siêu cấp cường giả Lý Kiếm Ý tiền bối của Thái Huyền Kiếm Tông năm xưa cũng nói đại hội tranh bá vô cùng hiểm ác. Tranh bá thiên tài, chính là tranh đoạt khí vận. Chẳng trách trước đây Thương từng nói với mình, nếu có cơ hội, nhất định phải lọt vào top 3 của đại hội, sẽ có đại khí vận bao phủ, đó là một cơ duyên vô thượng. Chiến trường vực ngoại dù chỉ là một tiểu thế giới phụ thuộc vào đại lục Long Uyên, nhưng một tiểu thế giới cũng là một thế giới hùng vĩ mênh mông. Khí vịt của cả một thế giới nếu gia trì lên một người, đó tuyệt đối là một chuyện khó có thể tưởng tượng. Thương lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong, tiểu tử Diệp Phong, đại hội tranh bá lần này, người nhất định phải liều một phen, nếu có thể trở thành một trong ba người đứng đầu. Ta có một thủ đoạn bí mật, có thể thông qua đại khí vận trên người ngươi, giúp ngươi đánh cắp một tia thiên đạo chi lực của chiến trường vực ngoại kia. Thiên đạo chi lực, Diệp Phong bị lời của lão Ma Long làm cho chấn động. Thiên đạo chi lực, đó là thứ sức mạnh chí cao mà ngay cả phụ hoàng của hắn năm xưa cũng khó lòng chạm tới. Nếu mình có thể có được một tia thiên đạo chi lực, Diệp Phong không dám tưởng tượng nó sẽ mang lại sự trợ giúp kinh khủng đến mức nào cho việc tu hành sau này. Bởi vì một khi có được một tia thiên đạo chi lực, dung nhập vào thân thể, sinh linh sẽ phát sinh lột xác, tinh thần và linh hồn sẽ cùng thiên đạo cộng hưởng. Đối với việc tu hành, đó là một sự trợ giúp to lớn không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn, hôm nay người muốn dùng món gì, Huyễn Tuyết sẽ nấu cho người. Sư tôn, hôm nay dạy ta luyện kiếm được không, chiêu kiếm thức này ta vẫn chưa quen lắm. Sư tôn, hoa anh đào ngoài thành đã nở rồi, chúng ta cùng đi xem được không? Sư tôn, trong phủ đệ thất vương đã được xây dựng lại nguy nga, Sở Huyễn Tuyết định nói gì đó, nhưng rồi nàng chợt nhận ra, cả khoảng sân rộng lớn trống trải hoang vắng. Thì ra, sư tôn đã rời đi nửa tháng rồi, thiếu nữ thì thầm, trong đôi mắt hiện lên một tia mờ mịt và mất mát. Nàng khẽ thở dài, khoác lên mình bộ long văn trường bào có phần uy nghiêm, gương mặt xinh đẹp dần trở nên lạnh lùng, oai vệ. Nàng phải che giấu đi những cảm xúc chân thật nhất của mình, bởi vì bây giờ, nàng là một nữ vương hầu hùng mạnh nhất của Chu Tước Vương Triều. Cùng lúc đó, tại một khu rừng cổ thụ bên ngoài Chu Tước Vương Triều, mấy trăm người trẻ tuổi đang đứng giữa một vùng hoang địa tiêu điều. Diệp Phong, Mạnh Phi Phàm và Nhiếp Thiến Thiến cũng đứng trong số đó. Bọn họ đều là những thiên kiêu đỉnh cấp của Chu Tước Vương Triều sắp tham gia đại hội tranh bá. Vì ba người Diệp Phong đều không tiết lộ danh tính, nên cũng không ai nhận ra họ. Đứng trước mấy trăm người trẻ tuổi là một lão giả mặc trường bào màu trắng. Lão giả này giáng lâm từ một thế lực bá chủ, đã đến Chu Tước Vương Triều từ mấy ngày trước. Dưới sự đề cử của Hoàng thất Chu Tước, lão đã mang mấy trăm thiên kiêu đỉnh cấp này đến vùng hoang địa. Lão giả áo bào trắng lúc này quay người, nhìn về phía mấy trăm người trẻ tuổi, nói, lát nữa các ngươi sẽ tiến vào chiến trường vực ngoại của đại hội tranh bá. Các ngươi phải hiểu rõ, không ngừng giết chóc yêu ma, hoặc giết chóc đồng bạn, là có thể cướp đoạt khí vận. Cho nên, đây là một bữa tiệc của sự tàn sát, và cuối cùng sẽ chỉ chọn ra hơn một vạn người mạnh nhất để tiến vào các thế lực bá chủ. Chỉ chọn ra hơn một vạn người. Xung quanh có tiếng kinh hô vang lên. Lần này, họ biết rằng tổng số người tham gia đại hội tranh bá lên đến gần 7-8 vạn người. Nhưng cuối cùng chỉ chọn lựa hơn một vạn, quả thực có chút khủng bố. Sự cạnh tranh này quá lớn. Lão giả áo bào trắng ánh mắt lạnh lùng, nói, không sai, không cần nghi ngờ lời của ta. Lần này, mọi biểu hiện đều căn cứ vào khí vận trên người các ngươi. Khí vận không chỉ là biểu tượng cho thành tích, mà còn mang lại lợi ích cực lớn cho việc tu hành và tăng cường chiến lực của các ngươi. Hơn nữa, căn cứ vào độ đậm đặc của khí vận, một khi khí vận trên người các ngươi đạt đến một tầng nhất định, các ngươi có thể vận dụng nó để diệt địch. Điều này các ngươi vào chiến trường sẽ tự biết, vì vậy, cuộc tranh đoạt khí vận này sẽ tuyển chọn ra vạn vương, thiên hoàng, trăm tôn, mười thánh, và một đế. Khí vận trên người càng dày đặc, đẳng cấp khí vận của các ngươi càng cao, năng lượng các ngươi có thể vận dụng càng khủng bố. Hoàng cấp khí vận so với vương cấp khí vận, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, sức sát thương cũng không phải vương cấp có thể so sánh. Nhưng chỉ cần các ngươi chạm tới vương cấp khí vận, vậy thì chúc mừng ngươi, đã là một thành viên trong hơn một vạn người kia. Bởi vì xếp hạng trong một vạn người đứng đầu, có nghĩa là khí vận trên người ngươi đã đạt đến vương cấp. Cứ thế suy ra, nếu khí vận của ngươi xếp hạng trong 1.000 người đứng đầu, ngươi chính là hoàng cấp. Nói như vậy, tất cả đã hiểu chưa? Lão giả áo bào trắng nói xong, trên mặt tất cả những người trẻ tuổi đều tràn ngập vẻ nhiệt huyết sôi trào. Vạn vương, thiên hoàng, trăm tôn, mười thánh, một đế. Ngay lúc này, Diệp Phong đứng giữa đám đông, yên lặng lắng nghe lời của lão giả áo bào trắng phía trước. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, không ngờ đại hội tranh bá lại có nhiều bí ẩn đến vậy. Những gì cần nói ta đã nói hết, tiếp theo tùy vào tạo hóa của các ngươi. Nếu các ngươi có thể được thế lực bá chủ chọn chúng, đến lúc đó toàn bộ Nam Vực sẽ truyền bá danh tiếng của các ngươi, cáo thị thiên hạ. Nếu có ai trong số các ngươi may mắn trở thành thiên hoàng, hoặc trăm tôn, thì thân phận của các ngươi lập tức sẽ trở nên tôn quý tột cùng. Ngay cả hoàng thượng của thập đại siêu cấp vương triều khi thấy các ngươi cũng phải cung kính hành lễ. Lão giả áo bào trắng nói xong, không hề nhắc đến 10 thánh và 1 đế. Dù sao, phức độ đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong số mấy trăm thiên tài của Chu Tước vương triều này, nếu có thể xuất hiện một thiên hoàng, cũng đủ để khiến cả vương triều trên dưới sôi trào. Toàn bộ đại hội tranh bá sẽ kéo dài 1 năm trong chiến trường vực ngoại. 1 năm này không chỉ là tranh đấu sát phạt, mà còn là 1 năm giúp các ngươi thoát thai hoán cốt. Hãy nắm chắc cơ hội này, lão giả áo bào trắng nói xong, vung tay lên. Dưới chân mấy trăm thiên kiêu trẻ tuổi lập tức xuất hiện một tòa trận pháp truyền tống hình ngôi sao 6 cánh khổng lồ. Đại hội tranh bá lại kéo dài đến tận 1 năm. Tất cả mọi người đều bị câu nói cuối cùng của lão giả làm cho kinh ngạc. Ngay cả Mạnh Phi Phàm và Nhiếp Thiến Thiến cũng lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên ngay cả họ, những hạt giống thiên kiêu được chọn, cũng không hề biết chuyện này. Ong, nhưng không đợi mọi người kịp nói gì, trận pháp lục mang tinh dưới chân họ đã tỏa ra ánh sáng vô tận, thoáng chốc bao phủ lấy tất cả, truyền tống họ đi mất. Cả vùng hoang địa lập tức trở nên trống trải, hỗn độn, không biết đã qua bao lâu, Diệp Phong mới cảm thấy tầm mắt mình trở nên rõ ràng. Trong cơ thể hắn có hạt giống không gian áo nghĩa, nên Diệp Phong rất nhạy cảm với sức mạnh không gian. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn có thể cảm nhận rất rõ mình đã xuyên qua một khoảng cách xa xôi không biết bao nhiêu qua trận pháp truyền tống kia. Đây chính là chiến trường vực ngoại sao? Lúc này, Diệp Phong nhìn bốn phía, phát hiện mình đang đứng trong một khu rừng, không một bóng người. Trận pháp truyền tống hẳn là đã ngẫu nhiên đưa mấy trăm thiên kiêu của Chu Tước Vương Triều đến những nơi khác nhau trong chiến trường này, xung quanh non xanh nước biếc. Bầu trời có mặt trời rực rỡ, cảnh vật vô cùng tú mỹ và yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy đây là một thế ngoại đào nguyên, chứ không phải một chiến trường vực ngoại hiểm nguy trùng trùng. Tình hình thế nào đây? Diệp Phong có chút nghi hoặc, trong tưởng tượng của hắn, chiến trường vực ngoại phải là một cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Diệp Phong, hoàn cảnh càng yên bình, càng tĩnh lặng, lại càng có thể ẩn chứa hiểm nguy to lớn. Thường lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, giác, Diệp Phong đang định nói gì đó, thì đột nhiên, một vùng đất lớn ở phía xa bỗng nứt ra. Ong ong, một luồng khí đen đậm đặc vô cùng lập tức từ khe nứt đó tuôn ra. Xung quanh vốn non xanh nước biếc, nhưng khi bị luồng khí đen này bao phủ, sự sống lập tức tan biến, cây cối nhanh chóng khô héo, cuối cùng biến thành rừng thiêng nước độc. Ngay cả côn trùng, kiến dưới đất cũng bị độc chết trong nháy mắt. Gào, một con giao long đen như mực từ một đầm nước sâu lao ra, phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Kẹt, nhưng đúng lúc này, từ trong khe nứt dưới đất đột nhiên đưa ra một bàn tay lớn khô héo, trực tiếp tóm lấy con giao long kia, rồi kéo nó vào trong khe nứt. Rất nhanh sau đó, tiếng kêu thảm của con giao long biến mất trong bóng tối. Diệp Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, vô cùng tán thành lời nói vừa rồi của Thương. Quả nhiên thế giới của chiến trường vực ngoại này, dưới vẻ yên tĩnh lại ẩn giấu hiểm nguy to lớn. Ong, đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong thấy luồng khí đen từ khe nứt dưới đất bỗng ập về phía mình. Thứ khí đen quỷ dị và đáng sợ, dường như có thể nuốt chửng sinh mệnh của sinh linh trong nháy mắt. Muốn nuốt chửng ta sao? Khóe miệng Diệp Phong cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn bây giờ đã bước vào thần thông cảnh, trong cơ thể đã sinh ra pháp lực, mà pháp lực lại chứa đựng thần tính, có thể chống lại yêu tà. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức đưa một tay ra. Bàn tay của hắn nhanh chóng phình to giữa không trung, trở thành một bàn tay lớn bằng lưu ly tỏa ra thần quang rực rỡ. Những ngón tay như những cột trụ trời bằng pha lê, trông vừa uy áp vừa đẹp đẽ. Ầm ầm, cả một vùng đất trực tiếp bị Diệp Phong đánh nát. Bàn tay lưu ly xuyên qua luồng khí đen, thọc sâu xuống lòng đất, tóm gọn một con ma thú hình người lôi ra. Con ma thú này mỗi hơi thở đều phả ra thứ khí đen lúc nãy. Lúc này, nó dường như vừa ăn xong con giao long kia, khóe miệng còn vương máu. Nhưng đôi mắt nó lại vô cùng hoảng sợ, một cặp mắt nhỏ màu máu nhìn chằm chằm Diệp Phong, tựa hồ đang cầu xin tha mạng. Phụt, nhưng một khắc sau, Diệp Phong không thèm chớp mắt, trực tiếp bóp nát con ma thú. Ong, trong thoáng chốc, Diệp Phong chợt thấy một luồng khí tức màu vàng từ trên người con ma thú lập tức chuyển rời lên hư không trên đỉnh đầu mình, ngưng tụ thành một tầng ấn ký màu vàng nhàn nhạt. Đây chính là ấn ký khí vận. Thường lúc này từ không gian trong mi tâm Diệp Phong lao ra, thân rồng đen khổng lồ dài mấy ngàn mét của nó lượn lờ bên cạnh Diệp Phong, há miệng một cái nuốt chửng con ma thú kia. Hiển nhiên, Thường lúc này đã có thể trực tiếp thôn phệ ma thú thực thể, còn lão ma long này có lẽ đã hồi phục không ít tu vi. Diệp Phong cảm nhận được ấn ký màu vàng trên hư không đỉnh đầu, chỉ cảm thấy một loại năng lượng huyền diệu vô cùng từ ấn ký đó truyền đến toàn thân, thậm chí cả linh hồn. Thân thể, linh hồn của hắn dưới sự tẩm bổ của ấn ký màu vàng này, bắt đầu chậm rãi tăng lên. Thậm chí Diệp Phong còn cảm thấy sức mạnh của mình cũng cường đại hơn vài phần. Ông, lúc này Diệp Phong khẽ động ý niệm, liền ẩn đi ấn ký khí vận màu vàng trên đỉnh đầu. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được mình luôn được khí vận bao phủ, tu vi, chiến lực và linh hồn đều đang tăng trưởng. Đây chính là sức mạnh của khí vận sao? Thật thần kỳ, Diệp Phong tán thưởng, chừng này khí vận có đáng là bao, chỉ một chút xíu thôi. Thương bĩu môi, nói, Diệp Phong, đại hội tranh bá lần này kéo dài một năm, đây chính là cơ hội lớn để ngươi thoát thai hoán cốt. Ta đoán cha của tên tiểu tử Long Già Thiên kia, Lôi Kiếm binh chủ, rất có thể sẽ tìm cách săn giết ngươi trong đại hội này, bởi vì hắn sẽ không trơ mắt nhìn ngươi trưởng thành đâu. Diệp Phong gật đầu, nói, ta biết, cho nên ở chiến trường vực ngoại này, càng nhiều giết chóc, đồng nghĩa với càng nhiều khí vận. Thương nói, không sai, khi khí vận trên người ngươi đạt tới một mức độ nhất định, ví dụ như tiến hóa thành ấn ký khí vận cấp vạn vương, ngươi sẽ có thể vận dụng một vài huyền bí của nó. Chuyện này đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi sau. Thương đã sống rất nhiều năm, dường như cũng từng tham gia đại hội tranh bá, nên nó rất quen thuộc với một vài quy tắc. Hừ, phía xa lại có một nhóm người đang đi cùng nhau. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy mấy nam nữ trẻ tuổi đang đi cùng nhau trên một con đường đá hoang dưới chân núi xa xa. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, ở chiến trường vực ngoại này, không phải các thiên kiêu trẻ tuổi gặp nhau là sẽ tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt khí vận sao? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Diệp Phong vẫn đi theo sau nhóm người này. Hắn không hề quen thuộc với chiến trường vực ngoại, đi theo họ, biết đâu có thể thu thập được chút thông tin. Nhóm người đi cùng nhau kia tốc độ rất nhanh, Diệp Phong âm thầm bám theo sau họ, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một tòa thành trì đổ nát vô cùng nguy nga hiện ra trên mặt đất phía xa. Tòa thành trì này dường như đã trải qua ngàn năm tuế nguyệt thăng trầm, rất nhiều nơi đã sụp đổ. Nhưng điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là, một vòng sáng lớn màu đỏ rực, tạo thành một hình bán cầu, bao phủ toàn bộ tòa thành cổ đổ nát. Bên trong tòa thành cổ đó, loáng thoáng có thể nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi đang hoạt động. Diệp Phong thấy nhóm người mà hắn theo dõi đi đến cổng thành, giao nộp mấy khối hạ phẩm thánh thạch, rồi tiến vào bên trong. Đây là một cứ điểm trong chiến trường vực ngoại. Bên trong có thượng cổ trận pháp lưu truyền từ xưa, chỉ cần dùng thánh thạch khởi động là có thể tạo thành một trận pháp hộ thành, chống lại yêu ma hung ác bên ngoài. Thương lên tiếng trong đầu Diệp Phong, nó nói tiếp, cứ điểm này, có lẽ đã bị một thiên kiêu đến từ thế lực lớn chiếm giữ, cho nên những người khác muốn vào trong đều phải nộp thánh thạch. Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, nói, ta còn tưởng ở chiến trường này, mọi người gặp nhau là sẽ tàn sát lẫn nhau chứ. Làm sao có thể, Thương lên tiếng, ngươi phải biết, đại hội tranh bá kéo dài suốt một năm. Dù là thiên kiêu mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không ăn không ngủ mà chinh chiến suốt một năm, vì vậy, khi 8-9 vạn người cùng tiến vào chiến trường, chắc chắn sẽ có người của các thế lực lớn kéo bè kết phái, cùng nhau tìm kiếm hang ổ yêu ma. Hợp sức săn giết đại yêu ma để nhận được khí vận giáng lâm rồi sao? Diệp Phong nghe Thương nói vậy, không khỏi gật đầu, đáp, ta hiểu rồi, nhận thức trước đây của ta quả thực có chút đơn giản. Nghĩ vậy, Diệp Phong cũng hướng về phía cứ điểm kia mà đi. Hắn hiện tại là thần thông cảnh nhất trọng thiên, có lẽ ở các vương triều trần tục có thể xưng vương xưng bá, nhưng trong thế giới chiến trường vực ngoại này, nơi hội tụ thiên kiêu đỉnh cấp từ mấy trăm vương triều, thậm chí cả những hoàng triều cấp thấp vượt xa vương triều ở Nam Vực, là cuộc tranh đấu của 8-9 vạn thiên kiêu. Cảnh tượng đó thật khó mà tưởng tượng, vì vậy, Diệp Phong lúc này cũng chuẩn bị tiến vào một cứ điểm, quan sát tình hình trước đã, hơn nữa, khi màn đêm buông xuống chiến trường này. Quả thực sẽ có vô vàn hiểm nguy, ngay cả Thương cũng cảm thấy, Diệp Phong hiện tại bỏ ra mấy khối thánh thạch để vào trong cứ điểm là không hề thiệt. Diệp Phong tiến lên, giao nộp 3 khối hạ phẩm thánh thạch, rồi bước vào bên trong. Hắn một thân áo đen, lưng đeo một thanh trường kiếm rách nát, tướng mạo hết sức bình thường, không hề thu hút ánh mắt của bao nhiêu người. Diệp Phong nhìn sơ qua, phát hiện toàn bộ cứ điểm, tức là tòa thành cổ đổ nát này, đã có không ít người, ước chừng khoảng mấy trăm. Phải biết, đây chỉ là một cứ điểm nhỏ ở khu vực biên giới của chiến trường vực ngoại. Hừ, nơi này còn hình thành cả một khu chợ giao dịch. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy, không ít thiên kiêu trẻ tuổi đang bày sạp hàng trong cứ điểm, trên đó trưng bày đủ loại bảo vật, linh dược, công pháp, võ học quý giá. Dù sao đám thiên kiêu này ở vương triều của mình đều là những tồn tại hàng đầu, Tài sản trên người mỗi người tự nhiên cũng vô cùng lớn, đại hội tranh bá kéo dài suốt một năm. Những người này tự nhiên muốn trao đổi với người khác để có được những bảo vật hoặc linh đan diệu dược hữu dụng, nhằm nâng cao chiến lược của mình, như vậy khả năng sống sót sẽ lớn hơn. Khu chợ giao dịch không lớn, nhưng khi Diệp Phong đi tới, hắn phát hiện những người này quả không hổ là thiên kiêu đỉnh cấp đến từ các đại vương triều. Những sạp hàng trước mặt họ bày ra đủ loại bảo vật vô cùng chân quý, nhiều linh dược tỏa ra linh quang óng ánh, hiển nhiên là linh dược cao cấp. Mỗi một thiếu niên thiên kiêu đều có vẻ mặt khá cao ngạo, không hề giao bán ồn ào, chỉ khoanh tay, lạnh lùng đứng đó, ai cần thì tự đến giao dịch. Diệp Phong dạo một vòng trong khu chợ. Trên đường quả thực gặp được vài món đồ tốt, một cái hồ lô chứa mười mấy viên cửu chuyển kim đan, còn có mấy giọt thánh dịch thủy, đều là những thứ có thể làm lớn mạnh võ đạo bản nguyên. Diệp Phong dùng một vài chiến binh mình thu thập được khi giết địch để đổi lấy. Hừ, kinh lôi bộ pháp, bán hoàng cấp bộ pháp võ học. Diệp Phong đi ngang qua một nam tử trẻ tuổi áo xanh cụt một tay, nhìn thấy trên sạp hàng của hắn có đặt mấy cuốn cổ tịch. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia hứng thú, đây là lần đầu tiên hắn gặp một bộ pháp cao cấp như vậy. Kinh lôi bộ pháp, Diệp Phong cầm cuốn cổ tịch kinh lôi bộ pháp lên, cảm giác trong tay cũng đã khác thường. Xì xì xì, Diệp Phong thậm chí còn nhìn thấy một tia lôi đình màu tím lóe lên trên bìa cuốn cổ tịch, vô cùng thần dị. Diệp Phong nhìn về phía nam tử trẻ tuổi cụt tay, hỏi, cuốn kinh lôi bộ pháp này bao nhiêu thánh thạch mới có thể mua được? Nam tử trẻ tuổi cụt tay khẽ ngẩng đầu, ánh mắt không một gợn sóng, nói, thánh thạch không đổi, ta chỉ cần thứ ta cần. Thứ gì? Diệp Phong hỏi, linh tuyền chi thủy, ta cần nó để chữa trị cánh tay cụt của ta, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi. Nam tử trẻ tuổi cụt tay đang định nói tiếp, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một túi da, ném cho hắn. Đây là, nam tử trẻ tuổi mở túi da ra, lập tức ngửi thấy mùi hương của linh tuyền chi thủy. Hắn ánh mắt kinh ngạc, không ngờ thiếu niên áo đen trông có vẻ bình thường trước mắt này lại có được linh tuyền chi thủy trong truyền thuyết. Cuốn kinh lôi bộ pháp này ta lấy. Diệp Phong cười cười, thu cuốn cổ tịch vào túi. Linh tuyền chi thủy ư? Diệp Phong tự nhiên là có rất nhiều, trước đây hắn đã có được cả một hồ. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở một khoảng đất trống trong cứ điểm để tu luyện kinh lôi bộ pháp. Dù sao cũng phải ở chiến trường này một năm, Diệp Phong không vội đi ra ngoài săn giết yêu ma, thu hoạch khí vận. Phải thừa nhận, cứ điểm quả thực vô cùng an toàn. Mỗi khi trời tối, bên ngoài hoang dã đều vang lên đủ loại tiếng gào thét của yêu ma khiến người ta sợ hãi, cảm giác như dưới màn đêm ẩn giấu vô số ma quỷ hung tợn. Có một đêm, thậm chí một con ma nhân khổng lồ cao mấy ngàn mét, tay cầm một cây lang nha bổng bằng sắt thép dài trăm thước, muốn tấn công cứ điểm. Kết quả đã bị mọi người hợp lực kích hoạt thượng cổ đại trận trong cứ điểm chống lại. Đến ban ngày, điều khiến người ta thở phào là con ma nhân khổng lồ kia đã rời đi, dường như vội vã đến một nơi khác. Vụt, vụt, vụt, lúc này trên khoảng đất trống, mỗi lần Diệp Phong bước chân đạp mạnh, dưới lòng bàn chân hắn đều xuất hiện một vùng lôi đình, khiến thân ảnh hắn thoáng chốc đã lóe lên ở ngoài mấy trăm mét. Điều này cho thấy sự lĩnh ngộ của Diệp Phong đối với kinh lôi bộ pháp đã đạt đến một trình độ rất cao, một bước của hắn đã xuất hiện lôi thiểm. Lôi thiểm, đây là một trong những áo nghĩa vô cùng cao thâm của kinh lôi bộ pháp. Không hổ là bán hoàng cấp bộ pháp võ học, tu luyện đến trình độ cao thâm, có thể trực tiếp diễn hóa ra thần thông. Diệp Phong biết, lôi thiểm mà mình lĩnh ngộ được đã không còn thuộc phạm trù võ học, mà theo một ý nghĩa nào đó, đã là một thủ đoạn thần thông. Lĩnh ngộ được thần thông lôi thiểm khiến tốc độ của Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng nhanh chóng. Thân thể của Diệp Phong hiện tại đã tiến hóa đến giai đoạn thứ tư của tạo hóa thần quyết, lưu ly chiến thể. Vì vậy, về phương diện công kích và phòng ngự, hắn đã được coi là vô cùng cường hãn. Điểm yếu duy nhất hiện tại chính là tốc độ, nhưng bây giờ, Diệp Phong có được cuốn bán hoàng cấp bộ pháp kinh lôi bộ pháp, lĩnh ngộ được thần thông lôi thiểm, nếu lại kết hợp thêm với không gian áo nghĩa mà hắn có thể vận dụng sơ bộ, thì tốc độ sẽ trực tiếp từ điểm yếu trở thành đòn sát thủ của hắn. Hơn nữa, trong mấy ngày ở cứ điểm, Diệp Phong đã luyện hóa hết mấy chục viên cửu chuyển kim đan và mấy giọt thánh dịch thủy mà hắn đã đổi được, dung nhập vào cơ thể. Tu vi của hắn lập tức hùng hậu hơn rất nhiều lần. Chỉ có điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là tu vi của hắn vẫn chưa đột phá, vẫn dừng lại ở thần thông cảnh nhất trọng thiên. Kể từ khi bước vào thần thông cảnh, Diệp Phong phát hiện, muốn đột phá, năng lượng cần thiết ngày càng khổng lồ, Diệp Phong thậm chí không dám tưởng tượng, việc tu luyện tạo hóa thần quyết. Rèn đúc tạo hóa chi khu, đến cuối cùng sẽ phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên tu hành mới có thể chống đỡ cho tu vi của mình đột phá. Chắc chắn đó sẽ là một con số trên trời khó có thể tin được. Đông đông đông, đột nhiên ngay lúc này, một hồi chuông vang dồn dập và khẩn cấp đột nhiên vang lên khắp cứ điểm. Cứ điểm này chỉ là một cứ điểm cỡ nhỏ, đã bị thần Vô Thiên, thiên kiêu đỉnh cấp của thần Thủy Vương Triều, một trong thập đại vương triều Nam Vực, chiếm giữ. Thần Vô Thiên là thái tử hoàng thất của thần Thủy Vương Triều, lần này tiến vào chiến trường vực ngoại, thông qua một thủ đoạn đặc thù. Đã nhanh chóng liên lạc được với các thiên kiêu khác của thần Thủy Vương Triều bị truyền tống ngẫu nhiên vào đây. Bọn họ hợp sức lại, chiếm lấy cứ điểm nhỏ này. Mấy ngày nay, nhóm người của thần Vô Thiên đã kiếm được không biết bao nhiêu thánh thạch. Rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi tiến vào cứ điểm đều vô cùng ghen tị, ghen đến mắt đỏ ngầu. Nhưng những kẻ muốn khiêu khích uy nghiêm của thần Vô Thiên đều đã bị chém giết không thương tiếc. Thần Vô Thiên, thân là thái tử của một trong thập đại siêu cấp vương triều, tự nhiên tu vi vô cùng cường hoành, đã đạt đến thần thông cảnh tứ trọng thiên, Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ. Xem ra Chu Tước Vương Triều dù cũng là một trong thập đại siêu cấp vương triều, nhưng e rằng chỉ là kẻ đứng cuối bảng. Thực lực và nội tình so với thần Thủy Vương Triều này quả thực yếu hơn rất nhiều. Là tiếng chuông khẩn cấp của cứ điểm, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có yêu ma cường đại công thành sao? Mau qua đó xem, lúc này, mấy trăm thiên kiêu trẻ tuổi trong cứ điểm đều lập tức ánh mắt khẽ động, hướng về phía trung tâm thành cổ mà đi. Diệp Phong cũng theo mọi người đi về hướng đó. Dù sao an toàn của toàn bộ cứ điểm là điều mà tất cả mọi người đều rất coi trọng, nhưng khi mọi người chạy tới trung tâm thành cổ, họ không thấy nguy hiểm gì, mà chỉ thấy thần Vô Thiên. Vị thiên kiêu đỉnh cấp này, cùng một đám thiên kiêu của thần Thủy Vương Triều đang đứng trên một đài cao. Mọi người đã đến đông đủ, vậy bản thái tử cũng không vòng vo nữa. Thần Vô Thiên dường như có tin tức quan trọng muốn tuyên bố, hắn nhìn quanh một vòng, dù mặt mang nụ cười, nhưng vẫn toát ra một vẻ cao ngạo khó tả. Rõ ràng, hắn rất hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng này. Phải biết, những người có thể tiến vào đại hội tranh bá đều là thiên kiêu đỉnh cấp của các đại vương triều. Vì vậy, được đứng trước một đám thiên kiêu đỉnh cấp, bệ nghệ thiên hạ, khiến thần Vô Thiên vô cùng hưởng thụ, lúc này, dường như đã hưởng thụ đủ cảm giác của bậc thượng vị giả. Thần Vô Thiên mới chậm rãi lên tiếng, gần đây ta phái người phát hiện một hang động yêu ma cổ xưa cách cứ điểm của chúng ta không xa. Bên trong hang động đó dường như có một nơi truyền thừa của đại năng thượng cổ của nhân tộc ta. Vì vậy, ta quyết định dẫn dắt mọi người trong cứ điểm tiến vào hang động đó dò xét một phen. Bất kể là chém giết yêu ma để thu hoạch khí vận, hay tìm kiếm truyền thừa của đại năng thượng cổ, đều là thu hoạch khổng lồ. Ai nguyện ý gia nhập, hãy bước lên một bước, ai không muốn, hãy lùi lại một bước. Hang động yêu ma, lúc thần Vô Thiên vừa dứt lời, tất cả mọi người trên sân đều rơi vào trầm tư. Hang động yêu ma, đó là một nơi vô cùng hiểm nguy. Rất có thể ẩn giấu đại yêu ma cổ xưa. Tuy nhiên, thực lực của thần Vô Thiên rất mạnh, mấy ngày nay cũng đã dựng nên uy nghiêm sâu sắc. Không ít thiên kiêu trẻ tuổi trong cứ điểm lúc này đều lần lượt bước lên một bước, tỏ ý muốn gia nhập. Diệp Phong cũng bước lên một bước, hắn cũng rất hứng thú với cái gọi là hang động yêu ma. Hơn nữa hắn phát hiện, khí vận trên người mình quá mỏng manh, tốc độ tu luyện so với người khác chậm đi không ít. Mấy ngày nay hắn cũng nhận ra, cứ ở mãi trong cứ điểm này, an toàn thì an toàn thật, nhưng cũng không phải là cách. Lúc này có thần Vô Thiên dẫn đầu, hắn vừa vặn có thể gia nhập, đi xem tình hình thế nào. Cuối cùng, chỉ có bốn người lựa chọn lùi lại một bước, tỏ ý không muốn tham gia. Bọn họ muốn rời đi, oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, thần Vô Thiên bỗng ra tay, trong tay hắn thoáng chốc xuất hiện một cây tam xoa kích màu bạc, mũi kích lạnh lẽo, tựa như lưỡi đao sắc bén nhất thế gian. Trong nháy mắt xé rách hư không, trực tiếp đâm thủng yết hầu của bốn người vừa lùi lại. Thần Vô Thiên, ngươi, bốn thiên kiêu trẻ tuổi đang định rời đi, không ngờ thần Vô Thiên lại trực tiếp giết họ. Cả bốn người mắt đều trợn trừng, lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Phịch, nhưng cuối cùng sinh cơ của họ hoàn toàn tắt lịm, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Ong, trong thoáng chốc, khí vận trên người bốn người lập tức chuyển rời sang thần Vô Thiên. Mơ hồ có thể thấy, ấn ký khí vận trên đỉnh đầu thần Vô Thiên trở nên càng thêm đậm đặc. Vị thái tử của thần Thủy Vương Triều này cười lạnh, nói, kẻ nhát gan không xứng ở trong cứ điểm của ta, vậy cũng không cần sống trên đời này nữa. Dù sao sớm muộn gì cũng chết, không bằng cống hiến một chút khí vận cho ta. Lúc này, ấn ký khí vận màu vàng trên hư không đỉnh đầu thần Vô Thiên, sau khi hấp thu khí vận của bốn người bị hắn giết chết, đột nhiên phát sinh biến động. theo một trận cuộn trào của khí vận, ấn ký khí vận trên đầu thần vô thiên cuối cùng đã ngưng tụ thành hình dạng một chiếc vương miện. Khí vận cấp vạn vương, xung quanh có người kinh hô, giọng điệu mang theo sự ghen tị sâu sắc. Vụt vụt vụt, từng ánh mắt lập tức từ xung quanh đổ dồn về chiếc vương miện nhỏ màu vàng đang phiêu phù trên đỉnh đầu thần vô thiên. Thần vô thiên khẽ động ý niệm, chiếc vương miện màu vàng liền thu lại. Thời gian qua, hắn trưởng khống toàn bộ cứ điểm, rất nhiều người đều bị hắn sai khiến, tự nhiên khí vận tăng lên cực nhanh. Trong khoảnh khắc này, thần vô thiên chỉ cảm thấy tốc độ tu luyện toàn thân, thể chất, chiến lực, dưới sự bao phủ của khí vận vương cấp, đã trở nên vô cùng cường hãn. Hắn càng thêm mong đợi việc tìm kiếm hang động yêu ma kia. Nếu có thể săn giết một con đại yêu ma cổ xưa, nói không chừng khí vận vương miện của hắn sẽ trực tiếp lớn mạnh, trở thành một nhân vật cấp thiên hoàng trong chiến trường vực ngoại này. Tốt, chúng ta xuất phát ngay. Thần vô thiên hăng hái, vung tay lên, liền dẫn theo mọi người đi ra khỏi cứ điểm. Bên ngoài cứ điểm, một con rực long khổng lồ màu đen có bốn đôi cánh trên lưng đang nằm phủ phục ở đó. Con rực long đen này là một con yêu ma ác thú mà thần vô thiên vừa thu phục được gần đây trong chiến trường vực ngoại. Vụt, hắn lập tức nhảy lên lưng con rực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long đen, oanh, con rực long đen mở ra bốn đôi cánh khổng lồ,